Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, thứ nhất cao thủ. Đường Yên Nhiên cái kia xoắn suýt bộ dáng, Giang Đồng Đồng thật sự là nhìn không được, nàng trực tiếp nói, Yên Nhiên, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, như thế, mang theo vài phần yếu đuối, khiến người ta trìu mến. Ngay sau đó, nàng nói khẽ, Dương An đại ca, ta muốn cầu ngươi giúp ta một chút gia tộc. Dương An ngẩng đầu, nhìn lấy Đường Yên Nhiên, thầm nghĩ, cái này Đường Yên Nhiên lớn lên thật sự là xinh đẹp a. Dương An đi qua rất nhiều thế giới, gặp qua tiên giới tiên nữ, gặp qua thần vương chi nữ, cũng có thánh địa thánh nữ. Những cô gái này cũng cực kỳ xinh đẹp, còn có đặc thù khí chất. Ở trong mắt Dương An, Đường Yên Nhiên mỹ mạo không thua gì tiên giới tiên nữ. Ngay sau đó, Dương An đạo, ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đường Yên Nhiên còn chưa có trả lời, Giang Đồng Đồng thì quả quyết nói, không được. Nàng nghĩ thầm, nếu như Đường Yên Nhiên trở thành Dương An đệ tử, ta lại cùng hắn. Giang Đồng Đồng cảm giác bối phận có chút loạn. Đường Yên Nhiên sắc mặt kiên định, đạo, ta nguyện ý. Nàng minh bạch, đây là một cái cơ duyên, mà lại là một cái phi thường lớn cơ duyên. Ha ha, Dương An cười nói, tốt, tốt, về sau ngươi gặp được ngươi đồng môn. Lúc này Dương An nghĩ đến tạo hóa thế giới Điền Mộ Uyển, nàng cũng là Dương An chính thức đệ tử, giúp Dương An xây dựng tạo hóa thế giới linh sinh quy tắc. Giang Đồng Đồng gặp sự tình bình tĩnh, dầu lối đạo, thật loạn. Dương An cười nói, chỗ nào loạn, ta thế nhưng là đường đường chính chính thu chuyển đệ, cũng không phải là đoạt đệ đệ ngươi bạn gái. Giang Đồng Đồng kẹp một miếng thịt mảnh để vào trong miệng, ra sức cắn, nhưng không nói lời nào. Phảng phất, thật giống như đang cắn Dương An thịt. Dương An đạo, vi sư tu luyện là nhân quả một đạo. Như vậy đi, ta liền chính thức truyền cho ngươi nhân quả một đạo. Cái này vừa nói, Dương An cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí buông xuống. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với bầu trời đạo, ngươi muốn quản ta. Trong chốc lát, pháp tắc tránh lui, ý chí tiêu tán, Dương An biết, đó là vũ trụ bản nguyên ý chí. Hắn truyền Giang Đồng Đồng tiểu dự ngôn thuật, vũ trụ bản nguyên ý chí không sẽ quản. Thế mà, làm Dương An chuẩn bị truyền Đường Yên Nhiên nhân quả một đạo lúc, vũ trụ bản nguyên lúc này hiện thân, muốn trấn áp Dương An. Thế mà, Dương An đã thành đạo, đã sớm siêu thoát cái này một giới, là linh cấp đạo thân, lại là luân hồi chi thể, mà lại ý chí vô cùng cường đại, vũ trụ bản nguyên cũng không thể tránh được. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng nghe được Dương An nói chuyện, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Giang Đồng Đồng đạo, ngươi tại ta nói chuyện. Dương An đạo, ta tại nói chuyện với thiên cát. Giang Đồng Đồng tiếp tục ăn cơm. Dương An đạo, ăn cơm trước đi, chờ ta truyền cho ngươi nhân quả một đạo về sau, chính ngươi thì có thể giải quyết gia tộc vấn đề. Đường Yên Nhiên có chút giật mình, hắn nói chuyện với thiên. Thiên, nàng không biết thiên đại biểu cái gì, là một cái người, vẫn là. Sau khi ăn xong, Dương An đạo, đi Đồng Đồng thính vũ các đi. Ba người đi ra nhà hàng về sau, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, ánh sao đầy trời lập lòe. Ba người tiến vào thính vũ các về sau, Giang Đồng Đồng xuất ra ba chai nước uống. Đạo, ta chỗ này không có gì uống, mọi người tùy ý đi. Dương An gật gật đầu, đối Đường Yên Nhiên đạo, tốt, ta hiện tại bắt đầu truyền cho ngươi nhân quả một đạo. Nhân quả một đạo là chí cao pháp tắc, theo lẽ thường tới nói, chưa đạt đến chân thần cảnh giới, căn bản là không có cách lĩnh hội. Bất quá, ta có thể đánh vỡ vũ trụ pháp tắc. Hiện tại thì truyền thụ cho ngươi nhân quả một đạo. Thật thần, Giang Đồng đồng đạo, Dương An, thật thần là ngươi nói bất hủ cảnh giới sao? Nàng cùng với Dương An thời điểm, nghe Dương An nói qua tu luyện cảnh giới. Nàng biết bất hủ trước đó tu luyện cảnh giới, cũng biết bất hủ thần linh. Dương An đạo, không phải. Đường Yên Nhiên dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, sư phụ, cái gì là bất hủ? Cái gì là thật thần? Giang Đồng Đồng cười nói. Yên Nhiên, để cho ta tới nói cho ngươi a. Chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần cũng chỉ là học chuyển cảnh giới. Trên địa cầu nói siêu việt chiến thần cảnh giới cũng là hành tinh cấp. Tại hành tinh cấp phía trên, còn có hàng tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ những cảnh giới này. Nếu như đột phá giới chủ cảnh giới, thì xưng là bất hủ. Dương An nói, bất hủ tức bất tử bất diệt, lại xưng là bất hủ thần linh. Đường Yên Nhiên môi anh đào khẽ nhếch, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng. Nàng không nghĩ tới, siêu việt chiến thần về sau, chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách bất hủ thần linh còn có mấy cái cảnh giới. Giang Đồng Đồng đạo, những vật kia cách chúng ta quá xa. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện. Tranh thủ sớm một chút siêu việt chiến thần đi. Dương An đạo, tốt. Ta nói tiếp nhân quả một đạo a. Nhân quả một đạo chung 9 quyển, mỗi một quyển lại phân 90.000 sách. Hiện tại, ta chỉ có thể truyền cho ngươi quyển thứ nhất bên trong 10 vị trí đầu sách. Nếu như Dương An có thể thi triển thần thông, hắn có thể đem nhân quả 9 quyển trực tiếp truyền vào Đường Yên Nhiên thức hải. Hôm nay, lại chỉ có thể dùng thần ngữ điệu giảng giải nhân quả một đạo. Thần chi ngữ vô cùng huyền diệu, dĩ tâm truyền tâm, Đường Yên Nhiên yên tĩnh nghe lấy. Dương An nói mỗi một chữ đều khắc sâu vào nàng não hài, để cho nàng muốn quên cũng quên không. Giang Đồng Đồng nghe qua thần chi ngữ, Dương An truyền cho nàng tiểu dự ngôn thuật thời điểm, cũng là dùng thần ngữ điệu truyền thụ. Hiện tại, lại nghe không hiểu Dương An nói cái gì. Nàng kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra, nghe không hiểu. Đợi Dương An sau khi nói xong, Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, ta làm sao nghe không hiểu? Dương An đạo, ta nói là thần chi ngữ, cần đem đặc thù vận luật truyền vào thức hải ngươi, ngươi mới có thể nghe hiểu. Đường Yên Nhiên con mắt khép hờ, trong đầu lóe qua từng cái kỳ dị văn tự, nàng xem không hiểu những văn tự này. Lại có thể hiểu được những văn tự này ý tứ. Qua một hồi lâu, Đường Yên Nhiên mở to mắt. Giang Đồng Đồng ngạc nhiên nói, Yên Nhiên, ngươi biến. Nàng có thể cảm giác được Đường Yên Nhiên nhiều một tia đặc thù khí chất. Chợt nhìn, tựa như trên trời thần linh. Đường Yên Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Đạo, cảm ơn sư phụ. Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, ngươi dạy nàng lợi hại như vậy công pháp, vì cái gì không dạy ta? Dương An đạo, siêu việt bản nguyên pháp tắc có rất nhiều. Vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, luân hồi, sinh tử, âm dương, ngũ hành, đều là đại đạo. Thế mà, tại các loại đại đạo bên trong, vận mệnh cầm đầu, huyền diệu nhất, chỉ có chánh thức nắm giữ chính mình vận mệnh, mới có thể siêu thoát. Mới có thể có đến chánh thức đại tự tại. Ta truyền cho ngươi thế nhưng là vận mệnh một đạo, ngươi còn không hài lòng? Hì hì, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, nguyên lai dạng này a, ngươi dạy ta là lợi hại nhất đồ vật. Dương An đạo, ngươi biết liền tốt. Đường Yên Nhiên âm thầm ghi lại Dương An nói chuyện. Vận mệnh, nhân quả, nói như vậy, nhân quả hàng thứ hai. Đường Yên Nhiên suy nghĩ một chút, thi triển nhân quả chi lực, từ nơi sâu xa, nàng nhìn thấy giữa thiên địa một chút nhân quả. Khi nàng nhìn về phía Dương An cùng Giang Đồng Đồng lúc, phát hiện trên người các nàng không có có nhân quả chi lực. Thầm nghĩ, bọn họ không dính nhân quả. Dương An cảm nhận được Đường Yên Nhiên động tác nhỏ, cười nói, vi sư đã siêu thoát, đương nhiên không dính nhân quả. Giang Đồng Đồng tu luyện vận mệnh một đạo, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, cũng không dính nhân quả. Đường Yên đạo, thì ra là thế. Dương An đạo, Yên Nhiên, về sau, phàm là tu luyện tiên đạo cùng võ đạo người, đều sẽ dính vào một tia đặc thù nhân quả. Những người này nếu như vô cớ giết người, sẽ bị nhân quả chi lực chém giết. Đường Yên Nhiên ánh mắt sáng lên. Đạo, sư phụ, ta minh bạch. Nàng đã biết Dương An ý tứ, bởi vì nàng đã bắt đầu tu luyện nhân quả một đạo. Nói cách khác, tại phương này vũ trụ đã có nhân quả hạt giống, phàm là tu luyện cùng người đều cùng Dương An, còn có Đường Yên Nhiên có một tia nhân quả. Dương An đạo, ngươi có thể đem tin tức này phát tán ra, về sau sẽ không có người chèn ép các ngươi đường ra. Đường Yên từng đạo, đa tạ sư phụ. Đường Yên Nhiên trở lại mẫu đơn các về sau, lập tức cho phụ thân gọi điện thoại, chờ điện thoại kết nối. Đường Yên Nhiên đạo, cha, trong nhà tình huống thế nào? Đường Phúc Quân đạo, còn tốt. Ngay sau đó, lại hỏi, ngươi không sao chứ? Đường Yên Nhiên đạo, cha, Dương An đã thu ta vì chuyển. Ếch, Đường Phúc Quân sững sờ một chút, lại hỏi, Yên Nhiên, ngươi biết hắn thực lực sao? Ta nghe nói, hắn cùng Hồng Quán chủ chiến một trận, không biết ai thua ai thắng. Đường Yên Nhiên trong đầu lóe qua nhân quả một đạo, ngay sau đó nói ra, cha, có một số việc ta hiện tại không thể cùng ngươi nói, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, sư phụ phi thường cường đại. Đường Phúc Quân đạo, nói như vậy hắn có thể chiến thắng Hồng Quán chủ. Đường Yên Nhiên đạo, cha, vấn đề này sư phụ không nói, ta cũng không tiện nói. Ta có thể nói cho ngài một tin tức, ngài cần phải tu luyện ngày đó đặc thù cơ nhân nguyên năng công pháp a. Đường Phúc Quân đạo, vâng, hôm nay đại bộ phận người địa cầu đều tu luyện, cũng chính là ngày đó đặc thù cơ nhân nguyên năng công pháp. Đường Yên Nhiên đạo, phàm là tu luyện cái kia phần công pháp người sẽ phải chịu thiên bảo hộ, nếu như vô cớ bị người giết chết, kẻ giết người sẽ bị thiên địa mạt sát. Nguyên nhân cụ thể Đường Yên Nhiên không có nói, cái này liên lụy đến nhân quả một đạo, nhân quả pháp tắc nàng có thể tu luyện lại không thể nói ra được. Nhân quả pháp tắc cũng là Dương An linh sinh quy tắc, vô cớ kẻ giết người chết, đây chính là nhân quả pháp tắc bên trong tổng cương, có đầu này tương đương bảo hộ chỗ có trí tuệ sinh linh. Trí tuệ sinh linh liền có thể trưởng thành, phát huy ra vô cùng sức sáng tạo. Trong nháy mắt, đã qua một tháng trước, Đường Yên Nhiên liền đem cơ nhân nguyên năng tu luyện công pháp bí mật nói ra. Lúc bắt đầu, bí mật này tại các đại gia tộc cùng nhân loại cao tầng bên trong truyền bá. Trong lúc đó, có rất nhiều người tự mình thử pháp. Đến tận đây, mọi người đều biết ngày đó đặc thù công pháp bí mật. Chúng người biết được, nếu như không tu luyện ngày đó đặc thù cơ nhân nguyên năng công pháp, liền sẽ không thu hoạch được loại kia thần bí lực lượng. Đối với ngày đó thần bí cơ nhân nguyên năng tu luyện công pháp, có người yêu thích, có người không vui. Đối với cái này, Dương An không có quá nhiều can thiệp. Đây hết thảy đều giao cho chúng sinh tự mình lựa chọn. Văn minh chi lộ, tối kỵ đơn vô cùng, nghi nhiều vô cùng, nhiều thực thể, đa duy. Một cái văn minh cần nhiều vô cùng, nhiều thực thể, phong phú. Trí tuệ sinh linh lựa chọn cũng cần đa dạng hóa. Người có thể lựa chọn võ đạo, cũng có thể lựa chọn tiên đạo. Ngoài ra, còn có thể lựa chọn hắn nghệ thuật truy cầu, lựa chọn hắn con đường theo đuổi thuộc về mình mộng tưởng. Ngày này Dương An tại bờ biển câu cá, mấy đạo thân ảnh hướng Dương An bay tới, bên trong có cùng Dương An gặp mặt một lần Lôi Thần. Lôi Thần gặp Dương An tọa ở bờ biển trên đá ngầm, cười nói: "Dương An, trên địa cầu cũng chỉ có ngươi dám ở bờ biển câu cá." Dương An cười nói: "Lôi Thần, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể tại bờ biển câu cá." "Ha ha." Lôi Thần cười nói: "Ta cũng không có ngươi phần kia nhã hứng." Hắn nói một câu, rơi xuống trên đá ngầm. Sau đó, người khác cũng rơi xuống trên đá ngầm. Lôi Thần đạo: "Dương An, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái vị bằng hữu." Dương An không quay đầu lại, vẫn nhìn lấy đại hải. "Đạo, những người này đều là địa cầu phía trên nghị viên a." Lôi Thần đạo: "Dương An, vị này là Cổ Nghi, hắn là chúng ta Hoa Hạng nghị viên, vì Ma Đô làm ra nặng đại cống hiến. Vị này là Isbon, EU nghị viên." Lôi Thần từng cái giới thiệu. Dương An không có trả lời, hắn chỉ nhớ kỹ một người, cái kia chính là Cổ Nghi. Vị này Hoa Hạng nghị viên một lòng vì dân, thủ hộ vùng biển, là một vị chánh thức nguyện ý vô tư nỗ lực người. Dương An nhớ đến, kim giác cự thú buông xuống địa cầu về sau, địa cầu văn minh đứng trước diệt tuyệt nguy cơ. Cổ Nghi không để ý sinh tử, phối hợp La Phong thi triển hư không chi tháp bí thuật. Sau cùng, chiến tử xa trường, Mặc Hán Đức Sâm gặp Dương An không trả lời hắn, hắn hơi hơi nổi giận. "Đạo, Dương An, ngươi dám đánh với ta một trận sao?" Hắn là người nước Mỹ, nói ngôn ngữ thời điểm có chút cứng nhắc. Dương An thản nhiên nói: "Ta biết các ngươi đều muốn nhìn một chút thực lực của ta. Như vậy đi, các ngươi có thể cùng một chỗ ra tay với ta." Cổ Nghi đạo: "Dương An, không thể." Tại hắn nghĩ đến, cho dù là Hồng cũng không dám đón đỡ bọn họ 7 người công kích. Bọn họ 7 người có thể là địa cầu phía trên gần với Hồng cường người, mà lại có mấy cái đạt đến hành tinh cấp 2. Dương An bình tĩnh nói: "Ra tay đi, các ngươi chỉ có một cơ hội. Về sau, nếu như còn muốn khiêu chiến ta, ta sẽ mặt sát hắn." Mặc Hán Đức Sâm giận: "Đạo, khẩu khí thật là lớn, thì để cho ta tới thử một chút thực lực ngươi." Hắn nói xong, bước về phía trước một bước, một quyền đánh phía Dương An. Một quyền này mang theo từng tia pháp tắc chi lực. Dương An vẫn không quay đầu lại, làm Mặc Hán Đức Sâm quyền đầu tới gần Dương An lúc, Dương An giống như biến mất. Mặc Hán Đức Sâm một quyền đánh sạch, kém chút xông vào đại hải. "A!" Cổ Nghi khẽ ồ lên một tiếng, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Hắn phát hiện Dương An như ẩn như hiện, để hắn vô ý thức xoa xoa con mắt. "Đạo, đây là cái gì pháp tắc? Hành tinh cấp cường giả đều biết, chỉ muốn đạt tới hành tinh cấp liền sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình pháp tắc, nắm giữ một loại đặc thù năng lực. Như có ít người có thể nắm giữ hỏa diễm lực lượng, có ít người có thể nắm giữ lôi đình chi lực, có ít người có thể nắm giữ băng chi lực, có ít người có thể nắm giữ ánh sáng chi lực. Thế mà, Cổ Nghi những người này chưa từng thấy Dương An loại năng lực này. Isbon đạo: "Đây là tinh thần niệm lực. Hắn là địa cầu phía trên đệ nhất tinh thần niệm sư. Hôm nay, La Phong còn chưa trưởng thành lên, bởi vậy, tạm thời không có người siêu việt hắn." Isbon đối Dương An năng lực có chút hiếu kỳ, hắn hướng Dương An thi một cái Ma Đô lễ tiết. "Đạo, Dương tiên sinh, ta xuất thủ." Ngay sau đó, hắn thi triển tinh thần niệm lực, tinh thần ảo thuật, trực tiếp công kích Dương An thức hải. Theo Isbon, một cỗ to lớn tinh thần lực tràn vào Dương An thức hải. Thế mà, Dương An tựa như bờ biển đá ngầm, mặc cho sóng biển trùng kích, lại ngật nhưng bất động. Mặc Hán Đức Sâm cùng Isbon xuất thủ về sau, mọi người không tại ra tay. Lúc này, mọi người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Lôi Thần cười nói: "Ta đã sớm cùng ngươi nói, ta không phải Dương An đối thủ. các ngươi cũng là không tin. Cổ Nghi đạo, Dương An, ngươi đã đạt đến hàng tinh cấp. Dương An tiện tay nhấc lên, một cánh tay trưởng bao quát cá bị Dương An nhấc lên. Dương An cười nói, hôm nay vận khí không tệ, lại câu được một đầu kim lý ngư. Tại đại niết bàn trước đó, cá chép chủng loại rất nhiều. Về sau, cá chép phát sinh dị biến, để cá chép nhiều một ít đặc thù năng lực, chất thịt cũng phát sinh một số biến hóa. Có chút cá chép không thể ăn, có chút cá chép lại vô cùng ngon. Thế mà, mặc kệ là loại nào cá chép, đều rất khó mắc câu. Dương An không có dùng mồi câu, chỉ dùng một cái dây câu, bằng vào chính mình đối với thiên địa cảm ngộ câu cá. Không phải sao, là mọi người thấy Dương An câu đi lên một đầu kim lý ngư lúc, lại bị hung hăng chấn kinh một thanh. Ngay sau đó, Dương An đạo, các người đều nhìn đến, ta chính là hành tinh cấp 1, tu hành, cần vững vàng, cần đem căn cơ làm chắc, mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn. Dương An nói chuyện thời điểm, đem kim lý ngư thu vào giỏ trúc tử, quay đầu đối Lôi Thần đạo, Lôi Thần, hôm nay mời ngươi ăn cá, ha ha ha. Lôi Thần cười to lên, đạo, ngươi cái tên này, khó được nhìn đến ngươi xuống bếp. Đi, Dương An lại đối Cổ Nghi đạo. Cổ Nghi, ta cũng mời ngươi ăn cá. Đi sao? Cổ Nghi cười nói, đi, đương nhiên muốn đi. Ta nghe Lôi Thần nói qua ngươi chủ nghệ. Ngươi chủ nghệ đã vượt qua những cái kia đỉnh cấp đầu bếp. Người khác biết Dương An thực lực về sau, cũng muốn cùng Dương An kết giao. Thế mà, Dương An không tiếp tục nhờ người khác, mà chính là đạp không bay lên. Lôi Thần cùng Cổ Nghi theo sát về sau. Chỉ một lát sau, ba người thì biến mất tại tầm mắt mọi người. Mặc Hán Đức Sâm gặp Dương An đi xa về sau. Đạo, các ngươi nói, Dương An đạt đến cảnh giới gì? Isbon đạo, không biết, bất quá. Hắn khẳng định so Hồng Cường. Hiện tại, hắn mới là địa cầu đệ nhất cao thủ. Đệ nhất nghị viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.